phải sợ hãi. Tuy rằng Tiêu Hoàng cũng hiểu một chút về Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, tuy nhiên cũng chỉ dừng lại trong các bộ sách, cũng chưa được tự mình cảm thụ, nhưng Tiêu Hoàng cũng đang cố gắng học tập theo hệ thống của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Á Bình Ninh có thể trong vòng mấy trăm năm mà quật khởi trở thành liên hợp thể cường đại đệ nhất của Thái Qua vũ trụ, tất nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Bởi vậy, nếu muốn đánh thắng các cuộc chiến tranh quy mô lớn, thì tài nguyên dự trữ cường đại, cùng với sức sản xuất biêu hãn, sẽ trở thành yếu tố quan trọng nhất. Hiển nhiên vào lúc này thì Tiêu Hoàng đã bắt đầu chuẩn bị nghênh đón các chiến dịch quy mô lớn. Về phần ai mới là địch nhân chân chính thì Tiêu Hoàng cũng hiểu rất rõ ràng. Dặn dò thái tư phòng thủ tại Tử La Lan, Tiêu Hoàng liền lại một lần nữa quay về nơi tu luyện. Bắt đầu chăm chỉ tiến hành tu luyện, tranh thủ sớm trở thành đại ngự sư cấp 4. Cứ như vậy, một tuần thời gian vội vàng trôi qua, thiên tế tinh đã vào giữa hè, toàn bộ thiên tế tinh đã biến thành một mảnh xanh mượt. Trong không, khí tươi mát thì thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm dịu nhẹ. Đồng thời trải qua một tuần tu luyện, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã lại lần nữa tăng lên 100 cổ. Tuy rằng so ra kém trước đây, nhưng cũng coi như không tồi rồi. Vào giữa trưa, Tiêu Hoàng ngừng khởi động ngự nhiên, đi từ trên thang gỗ xuống. Lúc này hắn thấy quan gian thường đang vô cùng cẩn thận chuẩn bị tốt cơm trưa cho Tiêu Hoàng. Sau sự kiện đứa con gái kia, thì quan gian thường có thể nói là nói gì nghe đấy đối với Tiêu Hoàng. Chỉ có điều, ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới cầm lấy chén đũa, thì ma văn thông tin bên cạnh lại bỗng nhiên rung lên. Người gọi tới là Phất Lạc. Phất lão ca, chuyện gì vậy? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Hoàng hỏi, căn cứ hải quân vừa mới thu được tin tình báo. Khu vực giao tiếp giữa Thịnh Thế Châu và Kính Hiến Châu đã tụ tập đại lượng người cao tương, khoảng hơn 100 vạn người, đồng thời còn có rất nhiều công cụ khai thác, cùng với ma văn xa phòng không, dường như muốn nối liền Lý Tư Giai nội hải với Hồng Độ Dương. Hơn nữa thông tin tức thu được trong vài ngày trước, thì cao tương chân Nghĩa Quốc đang thành lập rất nhiều bến tàu ven bờ Hồng Độ Dương. Phất Lạc báo cáo, nghe vậy, bàn tay đang cầm đũa của Tiêu Hoàng hơi ngừng lại giữa không trung. Toàn thân cứng lại một chút, tin tức này mà Tiêu Hoàng có thể không đoán ra được điều gì hay sao? Cao tương chân Nghĩa Quốc đang dự định xác lập ưu thế tuyệt đối trên biển tại Hồng Độ Dương, sau đó nối liền Hồng Độ Dương và Lý Tư Giai nội hải. Tấn công về phía Lý Tư Giai nội hải, hoàn toàn phá hủy thế lực của Thiên Tế Tinh trên Lý Tư Giai nội hải, làm cho Thiên Tế Tinh mất đi chỗ dựa để tiến công. Một lần nữa trở lại trạng thái như trước đây, hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định, bọn họ muốn đả thông Lý Tư Giai nội hải, phát động tiến công về phía Lý Tư Giai nội hải, chúng ta có muốn đi mạnh mẽ can thiệp vào hay không? Phất Lạc dò hỏi Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không lập tức đáp lại, cả người cứ như vậy mà một tay nắm đũa, một tay nắm ma văn thông tin, vẫn không nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ và đánh giá thực lực hai bên. Ước chừng trôi qua 10 phút, Tiêu Hoàng mới lại một lần nữa nhìn về phía Phất Lạc. Phân phó Phất Lạc để cho toàn bộ tướng lĩnh quân sự của Lý Hải quận tiến vào căn cứ hải quân. Dự họp hội nghị khẩn cấp, nói xong, Tiêu Hoàng ngắt liên lạc, bỏ đũa xuống, chỉ cầm lấy hai cái bánh bao thịt, sau đó đi vào trong khe nứt không gian mà Phất Lạc mở ra. Chỉ sau không đến nửa tiếng, phòng họp tác chiến số 1 của căn cứ hải quân đã có đủ toàn bộ tướng lĩnh tới trình diện. Tại chiếc bàn trung tâm hội nghị, trên màn hình là địa đồ của toàn bộ ma duệ tinh, còn có các loại tin tức thu được trong gần một tuần qua. Căn phòng tác chiến rộng lớn này đã cực kỳ hiện đại hóa. Các loại ma văn dụng cụ đều có cả, bởi vì trong đội quân tù nhân có nhân tài đông đúc, cộng thêm các tích lũy của Lạc Đan Luân Đế quốc, cùng với việc mỗi người đều âm thầm cố gắng, nên nếu chỉ nói về trình độ khoa học kỹ thuật thì căn cứ hải quân này đã hoàn toàn vượt qua cao tương chân Nghĩa Quốc đang bị dung chuyển kia rồi. Chuyên cua tôi, sau khi tất cả tướng lĩnh chậm rãi ngồi xuống, Tiêu Hoàng ngồi trên ghế chủ tọa mới chậm rãi ngẩng đầu. Nói, như vậy thì các vị đã biết mục đích triệu tập các vị tới đây. Cùng với tình báo mà chúng ta vừa mới thu hoạch được, cao tương chân Nghĩa Quốc có ý đồ đả thông Hồng Độ Dương với Lý Tư Giai nội hải. Không biết các vị thấy thế nào? Đại chiến đã không thể tránh được, giữa hai quốc gia đã hoàn toàn sắp xảy ra chiến tranh toàn diện. Hiện tại chúng ta chỉ có hai con đường, ngăn cản hoặc là tùy ý để cho bọn họ đả thông. Liệt Cách Nông nghiêm túc nói, đúng vậy, điều này đối với chúng ta mà nói thì chính là khiêu chiến, mà cũng là cơ hội, đả thông Lý Tư Giai nội hải và Hồng Độ Dương, nếu chúng ta có thể chiếm được thượng phong, như vậy sẽ có nghĩa là có thể xông ra Lý Tư Giai nội hải. Tiến vào Hồng Độ Dương, Hồng Độ Dương khổng lồ này có thể để cho phi đạn của chúng ta bao phủ 2/3 lục địa trên ma duệ tinh, từ đó hoàn toàn nắm quyền chủ động chiến lược trên ma duệ tinh vào trong tay. Mà hiện tại ta triệu tập các vị đến đây, vấn đề chỉ có một. Nếu Lý Tư Giai nội hải được đả thông, chúng ta có đủ năng lực cố thủ lấy Lý Tư Giai nội hải, thậm chí phản công Hồng Độ Dương được hay không? Tiêu Hoàng hỏi, những người ở đây nghe Tiêu Hoàng nói vậy, cũng không lập tức trả lời, mà trao đổi lẫn nhau một chút đã. Nếu chỉ là cao tương chân Nghĩa Quốc, bằng vào kỹ thuật tàu ngầm của chúng ta hiện tại, thì có thể đánh được cả 10 nước cao tương chân Nghĩa Quốc này. Hiện giờ một cái quốc gia ngay ấm no cũng đều không thể đảm bảo như vậy thì thật sự không cần e ngại quá nhiều, vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ thượng bang chân Nghĩa Quốc có thể hỗ trợ cao tướng chân Nghĩa Quốc tới mức nào. Liệt Cách Nông nói, tạm thời thì có vẻ sẽ không quá nhiều, bởi vì lúc trước khi chưa đến Ma Duệ Tinh, ta cũng biết rằng Á Bình Ninh Liên Hợp Thể và Xích Nghĩa Liên Hợp Thể có hiệp định nhân đạo, nghiêm cấm Xích Nghĩa Liên Hợp Thể tiếp tục tham dự hoạt động hãm hại chủng tộc Lạc Đan Luân. Vì thế Á Bình Ninh Liên Hợp Thể mới xây dựng cho Xích Nghĩa Liên Hợp Thể 6 đại hình căn cứ không gian, mà Xích Nghĩa Liên Hợp Thể sẽ bị nghiêm cấm cung cấp súng ống đạn được cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, hoặc là tham dự hoạt động hãm hại chủng tộc Lạc Đan Luân, chỉ có thể để cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc làm thay. Tuy nhiên, cho dù hiệp định nhân đạo này có hiệu lực, nhưng muốn Xích Nghĩa Liên Hợp Thể ngừng viện trợ quân sự cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc là chuyện không có khả năng, bọn họ chỉ không được gây chiến, nhưng việc lén lút cung cấp một chút thì cũng không thể tránh được. Nếu có vô số hạm thuyền vận chuyển tới thì sẽ không thể giải thích được. Dựa theo phân tích như vậy, Thượng bang Chân Nghĩa Quốc sẽ ủng hộ cho kế hoạch hải quân tại Hồng Độ Dương này không vượt qua 40% tổng sản lượng, chúng ta vẫn còn có thể đối phó được. Ốc Sư cẩn thận đánh giá một chút, nói với Tiêu Hoàng, 40% tổng sản lượng kế hoạch. Tiêu Hoàng cẩn thận suy nghĩ, trong đầu thì đang ra sức tính toán thế cục, mà trước mặt Tiêu Hoàng còn được bày ra báo cáo về quốc lực của Thiên Tế Tinh. Phi thường kỹ càng tỉ mỉ, lần khiêu chiến này, ta dự định tiếp lấy, các ngươi thấy thế nào? Tiêu Hoàng hơi ngẩng đầu, hỏi mọi người, ta không ý kiến, đây cũng là không thể tránh khỏi, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc muốn đả thông Lý Tư Giai nội hải. Kiểu gì cũng đều có biện pháp để làm cả. Phất Lạc đáp, đúng vậy, tuy nhiên, bọn họ muốn đả, nhưng chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ dễ dàng như vậy. Dù thế nào cũng phải làm cho bọn họ gặp chút trắc trở, trả giá vài thứ, khiến cho bọn họ tưởng rằng chúng ta cực kỳ không muốn bọn họ thành công nối liền hai vùng biển này. Tiêu Hoàng nghĩ một chút rồi nói, ánh mắt nhìn về phía Liệt Cách Nông, thuộc hạ đã hiểu ý của điện hạ rồi. Liệt Cách Nông không chút do dự nói tiếp, hội nghị chấm dứt, ta sẽ điều động 3 chiếc Trường Tích Hào, cho bọn chúng thỉnh thoảng bắn ra mấy quả ma văn phi đạn. Mặt khác, Phất Minh Qua, hiện tại ta tuyên bố giải trừ tất cả hạn chế tại căn cứ hải quân, mở rộng quân đoàn thủy quỷ, toàn lực sản xuất các loại ma văn tàu ngầm, bến tàu của căn cứ hải quân cũng có thể mở rộng. Nếu thật sự xảy ra chiến tranh, ta hy vọng tàu ngầm của chúng ta sẽ có thể cuồn cuộn không ngừng chui vào trong lòng nước để tham chiến. Tiêu Hoàng dặn dò Phất Minh Qua. Đã hiểu, lão đại. Phất Minh Qua nghiêm túc đáp. Trên thực tế, trải qua thời gian dài khai phá Lý Tư Giai nội hải như vậy, Lý Hải Quận vẫn có khá nhiều tài nguyên dự trữ, hơn nữa đã thu lại Hương Cách Quận, khiến cho Thiên Tế Tinh có thêm một điểm khai thác tài nguyên khoáng sản. Sau khi Tiêu Hoàng làm ra một loạt điều chỉnh, toàn bộ Lý Hải Quận và Thiên Tế Tinh bắt đầu giống như một cỗ máy móc, âm thầm nhanh chóng vận chuyển, hiệu suất cực kỳ cao. 12 chiếc Trường Tích Hào mà khi trước Tiêu Hoàng hạ lệnh chế tạo thì lúc này đã được hạ thủy, tiến hành các nhiệm vụ dưới nước. Bá Vương Long số 2 thì đang được tích cực chế tạo, đã có hình dáng rồi. Ngoài ra hai chiếc Thủy Trung Bá Vương Hào cũng đang được trang bị các loại ma văn dụng cụ vào bên trong. Về phần ma văn phi đạn thì đã trực tiếp thành lập ra một nhà xưởng nghiên cứu sản xuất khổng lồ trong lòng đất, chuyên môn phụ trách nghiên cứu và chế tạo, cam đoan cung cấp đủ cho tất cả ma văn tàu ngầm, nhất là Bá Vương Long Hào. Thứ này chỉ cần bắn một lượt thì đã tốn hơn 1.000 quả rồi. Chương 981, kéo xuống nước. Việc chế tạo ma văn tàu ngầm đang không ngừng được tiến hành trong căn cứ hải quân khổng lồ này. Các loại tàu thuyền kiểu mới cũng không ngừng được sinh ra. Ví dụ như tàu ngầm chi viện khi trước đánh cược với cơ ốc thì cũng đã bắt đầu được đưa vào sản xuất, được gọi là tiểu hộ sĩ hào. Ngoài ra, còn có ma văn tàu ngầm kích quang, loại tàu ngầm này có chiều dài khoảng 10 thước, chứa được 2 người, bản thân cũng không có chút năng lực công kích nào, mà chỉ ẩn núp dưới nước, phát ra luồng lực trường dẫn đường, chỉ dẫn hải hồn ngư lôi tiến hành bắn phá cự ly xa dưới nước một cách chuẩn xác. Tầm bắn chính xác thậm chí còn có thể đạt tới bắn trúng một con ruồi cách xa 100 km. Đây cũng là phi đạn mà nhà xưởng nghiên cứu sản xuất ma văn phi đạn mới nghiên cứu chế tạo ra. Mục đích chính là một kích mất mạng, phá hủy chỗ yếu hại của chiến hạm địch, hơn nữa loại tàu ngầm này có chi phí chế tạo vô cùng rẻ, chỉ tương đương với 1% của Trường Tích Hào. Cấu tạo cũng đơn giản, một bến tàu có thể sản xuất ra 50 chiếc trong vòng một tuần. Đồng thời, khi căn cứ hải quân điều chỉnh sách lược thì Tiêu Hoàng cũng bắt đầu dồn đại bộ phận tinh lực vào trong căn cứ hải quân, hỗ trợ công tác nghiên cứu sản xuất. Cùng lúc đó, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang nằm trong thời kỳ suy yếu cũng đã một lần nữa bắt đầu tổng động viên. Các đài ma văn đài tin tức đều hô to khẩu hiệu, thành lập từng bến tàu tại ven bờ Hồng Độ Dương phía nam bán cầu. Không có ma văn công cụ thì sẽ dùng nhân công thay thế. Không có kim loại thì sẽ động viên bình dân Cao Tương đi tinh luyện kim loại. Nếu không đủ thì sẽ thu gom tất cả những thứ làm bằng kim loại, tái luyện trở thành tài liệu chế tạo ma văn tàu ngầm. Dựa theo ý tưởng ban đầu của Cao Long Đình, phải trong vòng 3 tháng thành lập được 100 bến tàu, sản xuất 500 chiếc ma văn tàu ngầm và các loại tàu thuyền khác. Đây tuyệt đối là một công trình làm cho người ta phải sợ hãi. Nếu dựa theo phương thức như vậy để tính toán, chỉ trong nửa năm thì bến tàu tại đây sẽ chế tạo ra được gần 1.200 chiếc tàu chiến. Có thể nói, dưới sự dẫn dắt của Cao Long Đình, toàn bộ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã đều đồng tâm hiệp lực, tiến vào thời đại phát triển lực lượng siêu cấp. Trên biển, toàn bộ kế hoạch cần vận dụng 150 triệu bình dân Cao Tương

đồng thời trên màn hình trước mặt cũng theo đó lập tức xuất hiện hình ảnh của ba chiếc trường tích. Hào, nói không khoa trương chút nào, lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng vẻ ngoài của trường tích Hào. Đồ Sâm cùng với tất cả nhân viên công tác trong phòng chỉ huy tàu ngầm đều bị sửng sốt, chỉ thấy cả chiếc trường tích Hào so với hình thể của Lôi Đình Hào không kém bao nhiêu. Nhưng tay nghề thợ khéo lại hoàn toàn vượt trên hai cấp bậc. Nhìn chung vẻ ngoài hình dẹp vả lại trơn láng, nhìn không thấy mảy may dấu vết hàn, toàn bộ hoàn toàn là một thể, mỗi một chi tiết dường như đều là một tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ mài giũa. Tiến lên ở trong nước không có chút tiếng vang, bốn khí cụ phóng ngư lôi ở ngay phía trước, hai cái đã duỗi thân ra. Này, đây là cái gì? Tàu ngầm sao? Trong đó một gã nhân viên công tác bật thốt ra như thế. Bên trong giọng điệu tràn ngập ngạc nhiên thán phục, đơn thuần từ vẻ ngoài mà nói, trướng tích Hào không biết tốt đẹp gấp bao nhiêu lần so với Lôi Đình Hào. Làm cho người ta có cảm giác giống như sản vật của hai thế kỷ. Đồ Sâm tuy trong lòng có ngạc nhiên thán phục, tuy nhiên cũng không một chút bối rối, dù sao đối phương chỉ có ba chiếc mà thôi. Chương 985, quyết đấu dưới nước, chỉ là ba chiếc vật nhỏ như vậy mà dám tới gần biên đội tàu ngầm bách chiến bách thắng của Cao Tương. Chân nghĩa quốc ta, thật sự là tự tìm đường chết. Đồ Sâm khinh thường hừ một tiếng trong cổ họng, ba chiếc ma văn tàu ngầm kia thật sự là rất không bắt mắt. Ngay sau đó Đồ Sâm liền thông qua ma văn thông tin truyền lệnh, biên đội tàu ngầm thứ 6, xử lý mấy chiếc ma văn tàu ngầm kia cho ta. Theo Đồ Sâm ra lệnh một tiếng, 12 chiếc Lôi Đình Hào đã đồng loạt thay đổi hướng đi, tách ra hình quạt, hướng thẳng tới ba chiếc trường tích Hào, đồng thời đều mở ra khí cụ phóng ngư lôi. Một màn như thế, tự nhiên được trường tích Hào thành công chuyển đổi thành con số tin tức, gửi về căn cứ hải quân. Bước đầu phán đoán, phạm vi thăm dò của Lôi Đình Hào ước chừng là 10 cây số. Trình độ thăm dò như vậy, không thể phủ nhận, chế tạo Lôi Đình Hào giống nhau rất vụng về. Tiếp theo sau, ba chiếc trường tích Hào không một chút tạm dừng, trực tiếp bắn ra 6 quả ngư lôi chủng loại bất đồng. Trong nháy mắt 6 quả ngư lôi giống như mũi tên rời cung, gần như không nhìn thấy bất kỳ lực cản dưới nước gì, vẽ ra một đường cong tuyệt vời ở dưới nước tối đen, rồi rất nhanh bắn thẳng về phía 12 chiếc Lôi Đình Hào. Tốc độ cao tới 1000 cây số giờ, đối mặt với ngư lôi ma văn bắn đi tốc độ nhanh như vậy, nhân viên công tác trong 12 chiếc Lôi Đình Hào không kìm được đều cả kinh. Tốc độ bắn như thế, so với dự đoán của bọn họ trước đó phải cao hơn rất nhiều lần. Nên biết rằng, hiện giờ trong Lôi Đình Hào chuyên chở một loại ngư lôi cao bạo, tốc độ đơn giản chỉ có 300 cây số giờ, tầm bắn 7 cây số, đơn thuần về tốc độ nhanh chóng mà nói là gấp 3 lần so với ngư lôi của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Tuy nhiên, đây còn chỉ là bắt đầu kinh ngạc cho người Cao Tương. Gần như ngay lúc ma văn ngư lôi phụ trách ngăn chặn vừa mới đụng tới mục tiêu, lại nhìn 6 loại ngư lôi ma văn bất đồng của trường tích Hào đều tách ra thành hai phần, rớt bỏ phần đuôi động cơ phóng xạ ở dưới nước, khởi động động cơ hành trình ngắn cấp 2 tốc độ nhanh hơn bắn tới. Loại tốc độ của động cơ này là động cơ gấp 2 lần thường quy. Chỗ thiếu sót chính là hành trình ngắn, đại khái chỉ có 2 cây số, đồng thời góc bắn hơi nhỏ lại. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng nổ mạnh dồn dập vang lên phá vỡ đáy biển yên tĩnh. Tối đen, hình thành một cái lại một cái quang đoàn màu đỏ, ngư lôi ma văn của Lôi Đình Hào bắn ra giống nhau toàn bộ đều công kích lên trên động cơ ngư lôi của trường tích Hào tách ra bỏ lại. Nửa đoạn ngư lôi phía trước đang với tốc độ rất nhanh hướng tới mục tiêu. Này, tại sao có thể như vậy? Đồ Sâm tự nhiên có thể nhìn thấy một màn như thế. Cả người không kìm được cả kinh, nhìn ngư lôi ma văn sau khi tách ra bắn tới với tốc độ siêu cao. Lập tức hắn hít ngược một hơi khí lạnh, hắn vạn lần không ngờ, ma văn ngư lôi của Thiên Tế Tinh lại đạt tới mức tiên tiến như thế. Ngư lôi hình thức tách rời này không thể nghi ngờ gia tăng thật to độ khó ngăn chặn lại. Hơn nữa tốc độ của động cơ ma văn cấp 2 càng thêm rất nhanh. Trong nháy mắt, 6 chiếc Lôi Đình Hào phía trước đã truyền đến quang đoàn chói mắt, trực tiếp chiếu sáng khắp đáy biển tối đen. Tiếp theo là tiếng nổ trầm thấp, cuồn cuộn rung động, sóng xung kích cường đại thậm chí làm cho các tàu ngầm ở chung quanh đều không tránh được liên tục lắc lư dữ dội. Lại nhìn 6 chiếc Lôi Đình Hào bị tập trung hiện ra hình thức hư hỏng khác nhau, có chiếc thân tàu bị đánh xuyên qua, có chiếc dưới chấn động siêu cường, chỗ hàn trực tiếp nứt ra, giải thể ở dưới đáy biển, còn có chiếc bị thuốc nổ năng lượng cao đánh vỡ một mảng lớn. Nói tóm lại, chỉ trong khoảnh khắc, 6 chiếc ma văn tàu ngầm hoàn toàn bị phá hủy, đồng loạt chìm xuống đáy biển. Thuyền viên bên trong Lôi Đình Hào, bởi vì không có mảy may trang bị chạy trốn, đại bộ phận chết ngạt dưới đáy biển, còn có một số liều mạng giãy giụa ở đáy biển, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cao Long Đình ở trong phòng tổng chỉ huy áo cách tư thần điện, nhìn bên trong màn hình, 6 chiếc Lôi Đình Hào dưới đợt công kích thứ nhất của trường tích Hào, hỏa thành bị giết hại, vốn ánh mắt đắc ý, tự đại trên mặt hắn dần dần lạnh xuống, vừa tới liền mất trắng 6 chiếc. Điều này tuyệt đối có thể nói là xuất sư bất lợi. Đồ Sâm, ngươi rốt cuộc làm gì vậy? Hiện tại ta lệnh cho ngươi, mau khởi động kế hoạch bầy sói của chúng ta, đánh nát 3 chiếc ma văn tàu ngầm chết tiệt kia cho ta. Cao Long Đình rít mấy chữ qua kẽ răng, đối mặt với tiếng rít gào của Cao Long Đình, Đồ Sâm tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức phân phó toàn biên đội tàu ngầm thứ 6, 100 chiếc ma văn tàu ngầm, toàn lực vây đánh ba chiếc Trường Tích Hào. Nhìn lại Tiêu Hoàng ở trong phòng chỉ huy trung tâm căn cứ hải quân, trên mặt có vẻ trầm tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn ngay màn hình trước mặt, mặt trên là hình ảnh tình trạng 6 quả ngư lôi phá hủy tàu địch. Kết quả thật lớn ra ngoài dự kiến của Tiêu Hoàng, hiệu quả phá hủy tốt nhất đều không phải là ngư lôi xuyên giáp, mà là ngư lôi chấn động, ở dưới chấn động cao tần, chỗ hàn trên thân tàu địch không tính bền chắc sẽ trực tiếp nổ tung. Lôi đình hào phải hoàn toàn giải thể ở dưới nước biến thành từng mảnh thép tấm. Phá hủy có thể nói vô cùng triệt để, truyền lệnh xuống, tất cả Trường Tích Hào, sử dụng ngư lôi chấn động là ngư lôi công kích chính. Các ngư lôi khác là phụ, thời khắc chuẩn bị phát động công kích cự ly xa tới tàu ngầm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Tiêu Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, thông qua ma văn thông tin đưa ra điều chỉnh, cùng lúc đó, ba chiếc Trường Tích Hào tiếp tục giằng co cùng biên đội tàu ngầm thứ 6 của địch. Đồng thời cũng gửi về số liệu cực hạn từng hạng mục của Lôi Đình Hào. Tỉ như tàu ngầm chuyển góc lớn nhất, tốc độ cao nhất, lặn xuống sâu nhất, phạm vi uy lực của ma văn ngư lôi, các thứ đồ sầm ở bên trong Lôi Đình sổ 1, cũng không biết được mục đích chính của ba chiếc Trường Tích Hào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là đồ sâm lại thật rõ ràng cảm nhận được Trường Tích Hào rất khó đối phó. Tốc độ lớn nhất 220 cây số, gần như chỉ cần tăng tốc một cái là bỏ qua Lôi Đình Hào mấy dãy phố, quay đầu lại, công kích cự ly siêu xa, lại làm cho biên đội tàu ngầm thứ 6 đau đầu không thôi. Nói đúng ra chính là Trường Tích Hào rớt ra khoảnh cách liền có thể tùy tiện oanh kích. Còn Lôi Đình Hào chỉ có tới gần 7 cây số mới có thể làm ra công kích. Nhưng tốc độ lại theo không kịp, căn bản không thể áp tới gần để công kích. Kể từ đó, ba chiếc Trường Tích Hào đã xoay quanh mấy vòng quanh biên đội tàu ngầm thứ 6. Đối mặt với cảnh tượng này, cả người Đồ Sâm bị chọc giận đến sắp bốc khói, làm cho người ta có cảm giác trực quan nhất là ba chiếc Trường Tích Hào kia giống như ruồi bọ khát máu. Địch tiến ta lui, địch lui ta quấy nhiễu, địch loạn ta đánh, chết tiệt. Đồ Sầm cuối cũng không tự chủ phát ra tiếng chửi như thế. Giờ khắc này làm cho người ta có cảm giác chính là hắn có sức mà nghẹn quất không thể dùng. Tiêu Hoàng, ta biết ngươi đang nhìn xem, có bản lĩnh một lần ngay mặt chống cự cùng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ta. Không nên là một người nhu nhược núp lén. Đồ Sầm thở hổn hển, thông qua ma văn thông tin dùng làn sóng ngắn công cộng phát ra tin tức như thế. Không thể phủ nhận, giờ này khắc này, Đồ Sầm chịu đựng áp lực phi thường to lớn. Đoàn tàu ngầm chiến đấu của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc khổng lồ như thế nếu không có khả năng chiến. Một trận đánh ra khí thế tràn ngập, mà bị ba chiếc Trường Tích Hào đùa bỡn như vậy, bằng vào thái độ làm người của Cao Long Đình là không thể dễ dàng tha thứ. Trên thực tế, thanh âm thất thố của Đồ Sâm này, tự nhiên có thể dễ dàng bị Tiêu Hoàng thu được. Nghe Đồ Sâm nói như thế, Tiêu Hoàng lại nhìn bố cục tàu ngầm trong Lý Tư Giai nội hải. Lại một lần nữa cầm lấy ma văn thông tin, giọng điệu bình thản phát ra mệnh lệnh, ba chiếc Trường Tích Hào rút khỏi chiến đấu. Đoàn Bá Vương Long thứ nhất, thứ ba khởi động kế hoạch chiến đấu. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng phát ra, lại nhìn cách đoàn tàu ngầm chiến đấu Lôi Đình không tới 100 cây số 2 chi đội tàu ngầm Bá Vương Long đều khởi động, tàu ngầm chỉ đạo ở dưới đáy biển, cùng tăng nhanh hơn tốc độ, gián sát đáy biển hướng tới đoàn tàu ngầm Lôi Đình, đồng thời đều phát ra lực tràng hướng dẫn đối với đoàn tàu ngầm Lôi Đình. Gần như, ngay lúc Trường Tích Hào cùng với Bá Vương Long Hào cách mục tiêu còn chừng 50 cây số, một quả ngư lôi chỉ đạo đều từ trong khí cụ phóng ngư lôi bắn thẳng ra. Tốc độ cực nhanh, giống như tên rời cung, số lượng ước chừng hơn 400 quả ngư lôi, làm cho người ta có cảm giác cuồn cuộn mãnh liệt. Cùng lúc đó, Đồ Sâm ở bên trong Lôi Đình sổ 1 như trước có vẻ có chút thất thố. Không ngừng phát ra mệnh lệnh cho các tàu ngầm, tất cả quan chỉ huy tàu ngầm đều nghe rõ cho ta. Nhìn thấy tàu ngờ, nghi liệt đan luân chết tiệt kia, liền đồng loạt tiến lên, bao vây bọn chúng, sau đó bắn nát cho ta. Nhưng mà ngay trong nháy mắt Đồ Sâm phát ra mệnh lệnh như thế, lại nhìn phía trên màn hình thăm dò ở trước mặt Đồ Sâm, đã xuất hiện chi chít điểm sáng, báo cáo chủ soái, hai cánh biên đội tàu ngầm chúng ta bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ngư lôi, nhân viên công tác phòng chỉ huy tàu ngầm vội báo cáo với Đồ Sâm. Cái gì? Nghe nói như thế, Đồ Sâm vốn vẻ mặt dữ tợn, biểu tình cuồng bạo, trực tiếp đọng cứng lại, đột nhiên hiện lên từng trận kinh ngạc. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đồ Sâm không kìm được bật thốt ra như thế, vốn tàu ngầm bên ta ngay cả bóng dáng tàu ngầm của địch quân cũng không có phát hiện. Ngư lôi liền bắn thẳng tới, như vậy sự phân hình, tầm bắn xa của ma văn tàu ngầm Thiên Tế Tinh vượt hơn xa Lôi Đình Hào, mà không phải như phân tích vừa rồi chỉ là đánh ra một chút xíu như vậy. Truyền lệnh đi, tất cả tàu ngầm tiến hành rất nhanh chặn lại, sau đó tìm kiếm tàu ngờ nghi lặng đan luân, toàn lực phản kích cho ta. Thời điểm này Đồ Sâm rốt cục ngồi không yên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tàu ngờ nghi lạc đan luân phải tiên tiến hơn rất nhiều so với Lôi Đình Hào. Sức chiến đấu căn bản không phải là số lượng một vài chiếc, ước chừng trôi qua mười mấy giây Lôi Đình Hào phản ứng thong thả mới đưa ma văn ngư lôi bắn ra ngoài, ý đồ tiến hành chặn lại. Trong nháy mắt, cách đoàn tàu ngầm chiến đấu của Lôi Đình chừng 5 cây số, đó là quang đoàn nổi lên bốn phía, tiếng nổ liên tiếp vang lên, vốn đáy biển yên tĩnh giờ này đã trở nên không ngừng nổi sóng cuồn cuộn. Đáy biển mờ tối,